Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mượn công kích của ba người này để cho mình có nhiều thời gian hơn bỏ chạy mà thôi. Nhưng hắn đã đánh giá thấp thực lực của Cổ Vân, còn không đợi hắn thoát ra trăm trượng, một cỗ lực lượng cường đại đột nhiên chui vào trong đan điền của hắn, trong nháy mắt nổ tung. Phịch một tiếng, đan điền người này bạo liệt, gần như tu vi hoàn toàn biến mất. Sau đó một cỗ lực lượng càng thêm khổng lồ, trong nháy mắt kéo hắn đến trước mặt Cổ Vân. Sắc mặt nam tử trung niên này trong nháy mắt trở nên trắng bệch, vẻ mặt kinh hãi. Ngươi không phải tu sĩ cảnh giới linh sư. Nam tử trung niên vô cùng hoảng sợ nhìn Cổ Vân, trong lòng hắn đã hiểu rõ, cho dù là tu sĩ linh sư có tu vi cao hơn cũng không thể làm được đến mức này. Người trẻ tuổi trước mắt này, vậy mà đã đạt đến cảnh giới linh đan. Mà trong tin tức hắn biết, Cổ Vân chỉ là một gã linh sư tu sĩ mà thôi. Nếu sớm biết như thế, hắn căn bản sẽ không chạy trốn. Bởi vì cầu xin tha thứ có lẽ còn có thể sống, hiện tại hắn đã là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cổ Vân nói với Nguyên Giao, bảo tất cả mọi người lui ra đi, bắt đầu từ hôm nay, bất kỳ người nào không phải người của Nguyên gia tiến vào nơi đây, nhất định phải thông báo cho ta biết, sau khi được ta cho phép, mới có thể lưu lại. Nguyên Giao thấy cảnh này, trong lòng cũng vô cùng hoảng sợ, không nghĩ tới trên Nguyên Minh Sơn lại có nhiều tu luyện giả ẩn tàng như vậy. Đương nhiên, từ chuyện hôm nay, nàng nhìn thấy tu vi cường đại của Cổ Vân, cùng với Cổ Vân đối với tộc nhân Nguyên gia, cũng không có bất kỳ ác ý gì. Diệt trừ những tu luyện giả này, ngược lại đối với Nguyên gia rất có lợi. Dưới sự thúc giục của Nguyên Giao, tộc nhân Nguyên gia đều tản đi. Không ít người lưu luyến không rời, năm tên tu sĩ này đều là thân bằng hảo hữu của bọn hắn. Bất quá bọn họ cũng biết rõ uy lực của Cổ Vân, nên cũng không dám nhiều lời, dưới sự thúc giục của Nguyên Giao, rất nhanh liền tán đi. Cổ Vân vung tay lên, một luồng linh lực quét qua năm người, đi vào trong động phủ của lão tổ Nguyên gia. Sau khi ném bọn họ xuống đất, Cổ Vân hừ lạnh nói, trong năm người các ngươi, có một cơ hội sống sót, ai biểu hiện tốt nhất, để cho ta hài lòng nhất, liền có thể còn sống rời đi, bốn người còn lại, liền ở lại chỗ này đi. Năm người nghe vậy, sắc mặt đều trở nên vô cùng khó coi. Tuy nói có một cơ hội sống sót, nhưng cơ hội này cũng quá ít. Hơn nữa bọn họ cũng không biết Cổ Vân có thể thật sự tuân thủ hứa hẹn hay không. Trong mắt nam tử trung niên kia hiện lên một đạo hàn mang, âm thanh lạnh lùng nói. Các vị đạo hữu, ta không tin người này thật dám giết sạch chúng ta, nếu ngươi thật sự dám giết chúng ta, chẳng lẽ thế lực sau lưng chúng ta, sẽ không biết là ngươi làm sao? Nguyên Minh Sơn này, tuyệt đối không phải người nào có thể một mình chiếm giữ. Ngươi có tu vi cao nhất, là cường giả cảnh giới linh đan, ngươi thật sự có thể đối kháng với tông môn sau lưng chúng ta sao? Cổ Vân khẽ gật đầu, nói rất hay, bốn người các ngươi nên cảm ơn hắn, bởi vì hắn đã nhường cơ hội của mình cho các ngươi. Cổ Vân vung tay lên, một ngọn lửa thiên linh bay ra, trên người nam tử trung niên này nháy mắt bị đốt cháy, trong nháy mắt hóa thành tro bụi, hoàn toàn chết đi. Ai còn muốn từ bỏ cơ hội sống của mình, có thể noi theo người này. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Tiểu Thám Hoa, nhớ ấn like video và đăng ký để nhận thông báo từ YouTube khi mình ra video, cũng như là ủng hộ kênh nhé. Chương 626, Trùng Vân Tông, bốn người còn lại, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Cổ Vân dường như không quan tâm đến thực lực sau lưng bọn họ, sát phạt quyết đoán, bọn họ tuyệt đối không có cơ hội cò kè mặc cả với Cổ Vân. Tiền bối, người hỏi cái gì, ta liền trả lời cái đó, tất cả những gì ta biết, đều sẽ bẩm báo đúng sự thật. Tu sĩ chạy trốn trước nhất quỳ trên mặt đất, vội vàng nói. Ba gã tu sĩ khác cũng vội vàng nói. Tiền bối, ba người chúng ta đều là tu sĩ của Trùng Vân Tông, cách nơi đây không xa, ba người chúng ta biết được bí mật đều giống nhau. Cổ Vân cũng không nhiều lời nữa, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Bốn người này cũng đều biết, đây là thời điểm mình tranh thủ cơ hội sống sót. Tuy nói cho dù bọn họ nói ra tất cả bí ẩn, Cổ Vân cũng có thể giết chết bọn họ, nhưng chỉ cần có một phần vạn cơ hội, bọn họ cũng muốn tranh thủ một chút. Cổ tiền bối, ta đến từ Hoàng Thành Đại Chu, sư tôn vãn bối là Lăng Vân Tán Nhân, là một vị tu sĩ cảnh giới linh đan. Hơn 10 năm trước, hắn phái ta tới đây, tìm kiếm bí ẩn mà Nguyên gia lão tổ lưu lại. Vãn bối ẩn núp ở đây nhiều năm, thường xuyên tìm kiếm khắp nơi trên Nguyên Minh Sơn, nhưng cũng không có thu hoạch gì quá lớn. Mấy năm trước, ta từng phái người đưa tin cho sư tôn, thỉnh cầu trở lại Hoàng Thành, nhưng sư tôn bảo ta tiếp tục ở đây tu luyện. Người này nói xong, lấy minh bài thân phận của mình ra, còn có một đống linh thạch và đan dược. Những thứ này đều là linh thạch và đan dược sư tôn vừa mới ban cho ta, tất cả đều ở chỗ này, vãn bối còn chưa kịp sử dụng. Tên tu sĩ này cung kính nói, đối với Lăng Vân tán nhân này, Cổ Vân ngược lại không có e ngại gì, duy nhất lo lắng là, người này đến từ Đại Chu Tông, nếu như bỏ mặc người này trở về, nhất định sẽ gây ra rất nhiều phiền toái không cần thiết. Nói như vậy, trên người của ngươi căn bản không có bí ẩn gì đáng nói rồi. Cổ Vân lạnh giọng hỏi, sắc mặt tu sĩ này khẽ biến, tiền bối, vãn bối đã nói hết tất cả những gì biết cho ngươi, nếu như ngươi thật sự muốn lấy tính mạng của ta. Chẳng lẽ không sợ sư tôn của ta sao? Tuy ta quanh năm ở bên ngoài nhưng cũng là đệ tử thân truyền của hắn, nếu ngươi giết ta, sư tôn ta nhất định không tha cho ngươi. Nói xong, tu sĩ này lấy từ trong ngực ra một tấm lệnh bài, nói. Đây là phù triện đưa tin của ta, nếu ngươi giết ta, phù triện này sẽ tự động hủy diệt, truyền tin cho sư tôn ta, đến lúc đó ngươi có thể trốn đi nơi nào, có thể chống lại Đại Chu Tông sao? Cổ Vân cười lạnh lùng, trầm giọng nói. Ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Đại Chu Tông quả thực cực kỳ khổng lồ, ta tạm thời cũng không muốn trêu chọc nhiều phiền toái như vậy. Tên tu sĩ này nghe vậy vui vẻ, cho là tính mạng mình không lo. Cổ Vân lại nói, nhưng ngươi thật sự cho rằng như thế là có thể bình yên rời đi sao? Tu sĩ hơi sững sờ, đột nhiên phát hiện lệnh bài trong tay mình vậy mà thoát khỏi tay mình, thậm chí hoàn toàn mất đi liên hệ với linh lực trong thân thể hắn. Lập tức, một đạo linh lực đậm đặc chui vào trong đan điền của hắn. Hắn tận mắt nhìn thấy thân thể của mình từ dưới lên trên, chậm rãi bị đốt cháy, bị linh hỏa thiêu đốt thành cho bụi. Ở lệnh bài kia, từ đầu đến cuối hoàn hảo không tổn hao gì lơ lửng giữa không trung, căn bản không có bất kỳ dấu vết tổn hại. Chuyện này, không thể nào, tu sĩ này gầm lên điên cuồng, nhưng linh lực toàn thân đã mất hiệu lực, không để lại dấu vết. Sau một lát, người này hóa thành cho bụi, triệt để tiêu tán trong vô hình, chỉ để lại một cái túi trữ vật. Ba tu sĩ còn lại sắc mặt đã là hoảng sợ, sau lưng bọn họ đều bị mồ hôi ướt đẫm. Tận mắt thấy hai tu sĩ chết trước mặt bọn họ, đương nhiên bọn họ biết Cổ Vân tuyệt đối không phải nói đùa với bọn họ, đây tuyệt đối là một tu sĩ lòng dạ độc ác, sát phạt quyết đoán. Tiền bối, ta nói, ta đều nói cho ngươi. Thật ra thì vào ngày đầu tiên ngươi đến, bọn hắn liền mưu đồ bí mật, muốn bố trí một cái bẫy, đem ngươi dẫn vào trong đó, sau đó đem ngươi đánh gục. Như vậy Nguyên Minh Sơn một lần nữa rơi vào trong khống chế của chúng ta. Sau đó chúng ta ở trên chuyện như thế nào dẫn ngươi vào cạm bẫy, chưa đạt thành nhất trí, lúc này mới chậm chạp chưa có động tác. Tên tu sĩ này nói chuyện nhanh chóng, căn bản không cho phép người khác xen vào. Sáu người chúng ta, mặc dù đến từ các tông môn khác nhau, nhưng ở đây lâu rồi, cũng sẽ bình an vô sự. Hơn nữa trên núi Nguyên Minh này vốn không có bao nhiêu bí ẩn, tất cả cũng không có tranh đấu gì. Đương nhiên, chúng ta cũng thường xuyên tìm cơ hội ra ngoài, ở chung quanh Nguyên Minh Sơn tra xét một phen, nhìn xem có thể tìm được cái gì chỗ cổ quái hay không, dù sao chúng ta tới đây, mỗi tháng lấy được linh thạch, so với những tu sĩ cảnh giới ngang nhau khác muốn nhiều hơn gấp đôi. Sau khi tiền bối phong ấn động phủ cổ này, cũng khiến cho chúng ta chú ý, cho nên hôm qua sau khi tiền bối rời đi, liền có người tới đây tìm kiếm, dựa theo quy củ của chúng ta, chỉ có thể có một người tìm kiếm một chỗ, cho nên phá hủy động phủ, khiến cho tiền bối hoài nghi. Nhưng tiền bối yên tâm, từ sau khi tiền bối tới đây, chúng ta chưa từng làm chuyện có lỗi với tiền bối. Cổ Vân hừ lạnh một tiếng nói, đều muốn mưu đồ bí mật ám hại ta, còn chưa làm qua chuyện gì. Ba người cũng biết, hiện tại cầu xin tha thứ không có ý nghĩa gì, vội vàng nói. Cổ tiền bối, thật ra Trùng Vân Tông chúng ta khác với bọn họ, Sung Vân Tông chúng ta cách nơi đây không xa, lão tổ của chúng ta vốn cũng là đệ tử của lão tổ Nguyên gia. Cho nên chúng ta cũng có nguồn gốc truyền thừa với lão tổ Nguyên gia. Cổ Vân nghe vậy, ngược lại có chút hứng thú, lấy địa đồ nơi đây ra xem sơ qua. Sung Vân Tông này, đích xác cách Nguyên Minh Sơn không xa. Nơi ở của tông môn, Trùng Vân Phong, cũng là một tòa linh mạch không quá lớn. Lần này Lăng Tiêu Tông, Cổ Vân phát hiện, vị trí địa lý của hai tông môn này không kém bao nhiêu so với Nguyên Minh Sơn. Trước đó khi nhìn bản đồ này, Cổ Vân cũng không quá mức chú ý. Nhưng bây giờ nhìn kỹ lại, lấy Nguyên Minh Sơn làm trung tâm, xung quanh hắn có ba trụ sở của ba tông môn, bày ra xu thế hội tụ của ba ngôi sao. Ngoại trừ Lăng Tiêu Tông và Trùng Vân Tông ra, một tông môn khác gọi là Thiên Môn Tông. Nhưng theo Cổ Vân biết, Thiên Môn Tông này hẳn là một tông môn xuống dốc nhất, ngoại trừ một tòa Thiên Môn Phong ra, xung quanh cũng chỉ là địa bàn mấy chục dặm mà thôi. Hơn nữa nghe nói trong Thiên Môn Tông này, chỉ có 20-30 người mà thôi, trong đó chỉ có một gã tông chủ linh sư sơ kỳ. Mà người này tuổi tác khá lớn, thọ nguyên cơ hồ hao hết. Cổ Vân nhíu mày, vị trí địa lý của ba tông môn này, cùng Nguyên Minh Sơn Thành có xu thế đặc thù như vậy, không khỏi khiến Cổ Vân có chút ý nghĩ khác. Hơn nữa lão tổ của Lăng Tiêu Tông và Trùng Vân Tông đều là đệ tử dưới trướng lão tổ Nguyên gia, không biết Thiên Môn Tông này có như thế hay không. Cổ Vân ở trên Lăng Tiêu Tông, thời gian ở lại không dài, bởi vậy không hiểu rõ lắm về Lăng Tiêu Tông. Nếu như ba tông môn này thật cùng Nguyên Minh Sơn có liên hệ gì, có lẽ phá giải bí mật của Nguyên Minh Sơn, liền ở trong ba tông môn này. Nói cho ta biết tình huống cụ thể của Trùng Vân Tông các ngươi đi. Trùng Vân Tông này có thể phái ba gã linh sư tu sĩ đóng giữ nơi đây, tuy rằng tu vi không cao, nhưng cũng cho thấy Trùng Vân Tông này cũng không phải là tông môn bình thường. Hơn nữa, Trùng Vân Tông đã phái người tới đây, tự nhiên đối với bí ẩn của Nguyên Minh Sơn có chỗ biết được. Ngược lại Lăng Tiêu Tông không có chút hứng thú nào với Nguyên Minh Sơn, cũng không biết là Trang Tất Phàm cố ý giấu giếm, hay là bởi vì tông môn xuống dốc, căn bản không có hứng thú với Nguyên Minh Sơn. Chương 627, Thiên Môn Tông, ba người nghe vậy, trong lòng thoáng buông lỏng, xem ra bọn họ đối với Cổ Vân vẫn còn có chút tác dụng. Một người trong đó vội vàng nói, bẩm tiền bối, Trùng Vân Tông chúng ta có hai tên trưởng lão Linh Đan, trong đó có một vị bế quan lâu dài không ra. Một vị khác là đương nhiệm tông chủ trì công việc trong tông. Mặt khác còn có hơn 30 linh sư, nhưng phần lớn đều lấy linh sư sơ kỳ làm chủ. Ba người chúng ta, bị tông chủ phái tới tìm kiếm bí ẩn của Nguyên Minh Sơn. Chúng ta cũng đã từng hỏi thăm, rốt cuộc tìm kiếm bí ẩn gì, nhưng tông chủ lại ngậm miệng không nói, chúng ta cũng không dám hỏi nhiều. Cổ Vân gật đầu, cái này không kém bao nhiêu so với những gì mình biết, chỉ có hai tu sĩ linh đan, không cần quá mức lo lắng. Ba người thấy vẻ mặt Cổ Vân không hề thay đổi thì trong lòng đều căng thẳng, sợ đắc tội Cổ Vân nên bị Cổ Vân đoạt mạng ngay tại chỗ. Một người lại nói, tiền bối, đoạn thời gian trước, ta tại trong một chỗ hàm động trên sườn núi, phát hiện một chỗ đường hầm rất sâu, bên trong có một vách đá phi thường cứng rắn, không phải vàng không phải đá, thập phần kiên cố, không thể tạo thành mảy may tổn thương, phi thường kỳ lạ. Nói xong, người này từ trong túi trữ vật lấy ra một tấm bản đồ, đánh dấu vị trí của hàm động. Cổ Vân kiểm tra sơ qua, rồi thu giản đồ vào trong túi trữ vật. Ba người đến tận đây, không còn có cái bí ẩn gì, bọn hắn hiện tại chỉ có thể quỳ trên mặt đất, tùy ý Cổ Vân xử trí. Thật lâu sau, Cổ Vân mở miệng nói, các ngươi trở về Trùng Vân Tông đi, thay ta truyền tin cho tông chủ Trùng Vân Tông, ba ngày sau, ta sẽ đi Trùng Vân Tông bái phỏng. Ba người nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đổi. Đầu tiên là trong lòng bọn họ vui vẻ, rốt cục có thể bảo trụ tánh mạng của mình. Nhưng trong lòng lại có chút hoảng sợ với lời nói của Cổ Vân, vậy mà Cổ Vân còn muốn đi đến Trùng Vân Tông. Chẳng lẽ vừa rồi hắn không nghe được, trên Trùng Vân Tông có hai tu sĩ cảnh giới linh đan sao? Ba người bọn họ trở lại Trùng Vân Tông, tất nhiên sẽ bẩm báo chi tiết chuyện hôm nay, Cổ Vân còn muốn đi, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Trừ phi đầu óc Cổ Vân có vấn đề mới làm như vậy. Nhưng còn một khả năng nữa là, Cổ Vân rất tự tin với tu vi của mình. Không e ngại hai tu sĩ linh đơn của Trùng Vân Tông. Đương nhiên, ba người hiện tại cũng sẽ không nghĩ quá nhiều, bọn hắn có thể bảo mệnh đã là vạn hạnh, há sẽ cân nhắc những chuyện khác. Ba người vội vàng chắp tay nói, đa tạ tiền bối tha mạng, chúng ta sẽ lui xuống. Cổ Vân gật đầu, ba người lập tức rời đi, sợ đi trễ, Cổ Vân muốn thay đổi. Ba người rời khỏi động phủ, lập tức, ngự kiếm bay lên, dùng tốc độ nhanh nhất, vội vàng phi độn đi, không dám dừng lại chút nào. Thẳng đến khi bay ra ngoài hơn 10 dặm, cũng không dám chậm lại chút nào, còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại, sợ Cổ Vân đuổi theo. Cổ Vân kiểm tra túi trữ vật của hai người đã chết một chút, xác nhận thân phận của bọn họ. Tên đệ tử Đại Chu Tông này chết, Cổ Vân cũng không lo lắng. Nơi này cách Đại Chu Tông cực kỳ xa xôi, đưa tin phi thường không tiện. Sợ rằng trong vòng mấy năm, tên tu sĩ Linh Đan kia cũng sẽ không biết được tình hình nơi này. Cho dù tên Linh Đan tu sĩ này biết được, chỉ là một gã linh sư tu sĩ chết, cũng sẽ không khiến Đại Chu hưng sư động chúng. Nếu tu sĩ linh đan này đích thân đến đây, Cổ Vân cũng không sợ hãi. Sau khi phong ấn hoàn tất động phủ này, Cổ Vân ngự kiếm bay lên, gấp rút chạy về phía Thiên Môn Tông. Cùng lúc đó, Cổ Vân còn đưa tin ra, để Trang Tất Phàm lật xem điển tịch một chút, để hắn xem lão tổ có ghi chép đối với Nguyên Minh Sơn hay không. Không bao lâu sau, Cổ Vân đã đi tới phía trên Thiên Môn Phong. Kích thước của ngọn núi này không kém Lăng Tiêu Phong bao nhiêu, ngược lại khiến Cổ Vân hơi động tâm, Từ vẻ ngoài có thể nhìn ra Thiên Môn Tông đã vô cùng đổ nát, trên toàn bộ linh phong không còn thấy được mấy cái động phủ, chỉ có mấy cái kiến trúc cũng đã rách tung tóe, lâu năm không được tu sửa. Cổ Vân ngự kiếm đứng trên Thiên Môn Phong không bao lâu, đã có một tòa động phủ mở ra, một tu sĩ ngự kiếm bay lên, đi tới trước mặt Cổ Vân. Sắc mặt người này già nua, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, khí tức linh lực trên thân cũng có chút bạc nhược, thoạt nhìn thọ nguyên đã không còn thừa bao nhiêu. Không biết đạo hữu tới đây, có gì chỉ giáo? Trong mắt lão giả hiện lên một tia sợ hãi, nhưng giọng nói lại vô cùng vang dội. Tại hạ Cổ Vân của Lăng Tiêu Tông, có một số việc muốn thỉnh giáo đạo hữu. Cổ Vân chắp tay nói, người này nghe vậy, lo lắng trong lòng cũng giảm bớt. Chắc đạo hữu vừa gia nhập Lăng Tiêu Tông không lâu, ta nhìn lạ mặt vô cùng. Đạo hữu mời vào trong động phủ của ta nghỉ ngơi một chút, nếu ta biết được nhất định sẽ tận lực khiến đạo hữu hài lòng. Như thế rất tốt, Cổ Vân đi theo người này vào trong động phủ, trang trí trong động phủ này cũng vô cùng đơn sơ. Tại hạ Liễu Xuân Dương, không biết cổ đạo hữu muốn biết những gì. Lão giả lấy ra hai chén trà, đang muốn lấy linh trà thì bị Cổ Vân ngăn lại. Cổ Vân lấy từ trong ngực ra hai lá trà linh hy, mỗi tách trà đều để một mảnh, sau đó rót nước suối vào, dùng linh hỏa phượng hoàng tinh phách thoáng thiêu đốt, toàn bộ động phủ trong nháy mắt tràn ngập mùi thơm của lá trà linh hy. Loại linh hương vừa nồng đậm lại thanh lịch này, trong nháy mắt làm cho thần sắc Liễu Xuân Dương hơi đổi. Linh lực này, vậy mà để hắn ở bình cảnh nhiều năm có chỗ đột phá. Thấy Cổ Vân mỉm cười gật đầu, ánh mắt lộ ra một tia cảm kích, lập tức khoanh chân ngồi xuống tu luyện. Trọn vẹn một khắc đồng hồ sau, Liễu Xuân Dương mới chậm rãi mở hai mắt ra, đây mặc dù là một cái bình cảnh nho nhỏ, nhưng lại trở ngại hắn nhiều năm, không nghĩ tới, hương khí của chén linh trà này, vậy mà để cho hắn trực tiếp đột phá cái bình cảnh này. Tuy rằng hắn đời này tiến giai cảnh giới linh đan không có bất kỳ hy vọng gì, nhưng đột phá bình cảnh nho nhỏ này, lại có thể kéo dài mấy năm thọ nguyên, người đầu tiên sắp hao hết thọ nguyên mà nói, tuyệt đối là lễ vật tốt nhất. Đa tạ cổ đạo hữu, Liễu Xuân Dương từ trong lòng cảm tạ nói, nhưng Cổ Vân không có bất kỳ sự không kiên nhẫn nào, cười nói. Đạo hữu thưởng thức một chút linh trà này. Liễu Xuân Dương chắp tay, thưởng thức một ngụm, trong nháy mắt một cỗ linh lực nồng đậm bắt đầu khởi động trong cơ thể hắn, đồng thời đầu óc hắn cũng sáng tỏ thông suốt hơn rất nhiều. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, sau khi hắn uống chén linh trà này, chỉ cần bế quan một đoạn thời gian, rất có thể sẽ đột phá linh sư sơ kỳ, tiến cấp đến linh sư trung kỳ. Tư chất của hắn không cao, tu vi tiến triển rất chậm, không ngờ mình lại có kỳ ngộ. Đương nhiên, linh hy trà này cũng không có công dụng khiến tu vi của tu sĩ nhanh chóng tăng lên, chỉ là Liễu Xuân Dương này tu luyện nhiều năm, linh lực trong cơ thể tiếp tục cũng đủ nhiều, nhưng ngại phương pháp tu luyện và tư chất tu luyện của hắn mới khiến cảnh giới linh lực của hắn trì trệ không tiến. Linh hy trà này vừa vặn có trợ giúp cực lớn đối với đốn ngộ của hắn, để hắn thành công phá vỡ bình cảnh, tu vi tăng trưởng. Đa tạ cổ đạo hữu. Cổ đạo hữu tới đây, trước tiên đưa lên một phần đại lễ như vậy, để cho lão phu vô cùng cảm kích, nếu là có thể dùng được lão phu, tại hạ tất nhiên dốc hết khả năng. Ấn tượng của Liễu Xuân Dương đối với Cổ Vân càng ngày càng tốt lên. Điều này cũng không kỳ quái, linh hy trà này của Cổ Vân đối với hắn mà nói, thật sự là quá mức chân quý. Đã như vậy, tại hạ cũng không khách khí, ta đúng là có mấy vấn đề, tổ sư khai tông của Thiên Môn Tông có phải là đệ tử dưới trướng lão tổ Nguyên gia không? Cổ Vân hỏi. Chương 628, Thiên Môn Tông phần 2, Liễu Xuân Dương thoáng sửng sốt, gật đầu nói. Đúng vậy, tổ sư của chúng ta đích thật là đệ tử của Nguyên gia lão tổ, nhưng chuyện này cũng không tính là quá bí ẩn. Lăng Tiêu Tông, tổ sư Sung Vân Tông, cũng đều là đệ tử dưới trướng lão tổ Nguyên gia. Bởi vì niên đại xa xưa, ba tông môn chúng ta đã không có liên hệ gì nữa. Cổ Vân gật đầu, chuyện này cũng không khác với suy đoán của Cổ Vân lắm. Không biết có điển tịch khai tông tổ sư lưu lại hay không, tại hạ muốn mượn đọc một chút. Trong mắt Liễu Xuân Dương hiện lên một tia dị sắc, nói. Mặc dù có điển tịch, nhưng dính đến một ít bí ẩn trong tông, việc này chỉ sợ. Cổ Vân nghe vậy, quay sang cười nói. Liễu đạo hữu, Thiên Môn nội tông hiện nay còn có bao nhiêu đệ tử? Có thể tiến giai lên cảnh giới linh sư hay không? Liễu Xuân Dương nghe vậy, trong mắt hiện lên vẻ mất mát. Trong Thiên Môn tông còn 32 đệ tử. Nhưng tư chất những đệ tử này đều không tốt, chỉ sợ căn bản không có hy vọng tiến giai cảnh giới linh sư. Thứ cho ta nói thẳng, thọ nguyên của đạo hữu sẽ không vượt qua 20 năm, đợi đến lúc đạo hữu tỏa hóa xong, Thiên Môn Tông này, chỉ sợ sụp đổ rồi. Liễu Xuân Dương nghe vậy, cũng không có bất kỳ tức giận, nếu không có linh hy trà của Cổ Vân, hắn nhiều nhất có thể sống thêm 10 năm. Một khi hắn tọa hóa, toàn bộ Thiên Môn Tông cũng coi như triệt để hủy diệt. Bởi vì quy củ của Đại Chu Quốc, nếu trong tông môn này không có tu sĩ linh sư, tông môn này liền không thể trở thành tông môn chân chính. Chuyện này đối với rất nhiều đại tông môn mà nói, tự nhiên không phải vấn đề gì, nhưng đối với tiểu tông môn mà nói, lại là một khảo nghiệm rất lớn. Có vô số tiểu tông môn đều sẽ gặp phải một vấn đề khổng lồ như vậy. Cũng may Thiên Môn Tông này xem như là một... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tông môn rất nhỏ, linh mạch yếu ớt, ở nơi vắng vẻ, cho nên không có đại tông môn nào cảm thấy hứng thú với nơi này. Cho nên mới có thể kéo dài hơi tàn lâu như vậy. Cổ đạo hữu có ý gì? Chẳng lẽ có ý định vào ở Thiên Môn Tông ta? Liễu Xuân Dương ngược lại đối với việc này không quá chống cự, có một gã linh sư tu sĩ nguyện ý. Tiếp quản Thiên Môn Tông, có thể truyền thừa Thiên Môn Tông, thật khiến hắn có chút chờ đợi. Nhưng hắn đối với phương diện nhân tuyển, lại có yêu cầu thập phần khắc nghiệt, không phải là ai cũng có thể kế thừa y bát của hắn. Cổ Vân lắc đầu nói, ta không có hứng thú với Thiên Môn Tông. Vậy đạo hữu là có ý gì? Liễu Xuân Dương nhíu mày. Cổ Vân cũng không giấu giếm, nói thẳng, ta có chút hứng thú với Nguyên Minh Sơn, vừa mới mua được Nguyên Minh Sơn, ở trên bản đồ, nhìn thấy vị thế của Lăng Tiêu Tông, Trùng Vân Tông, Thiên Môn Tông tam đại tông môn, cùng Nguyên Minh Sơn hô ứng, bởi vậy mới cảm thấy hứng thú với ba tông môn này. Hơn nữa ba tông môn này đều do đệ tử dưới trướng lão tổ Nguyên gia mở ra, vì vậy trong đó hẳn có chút liên hệ đặc biệt. Liễu Xuân Dương nghe vậy, cũng hơi sững sờ, hắn thật ra không ngờ, Cổ Vân lại là vì mục đích này mà đến. Cổ Vân tiếp tục nói, ta cảm thấy hứng thú chính là, bí ẩn của Nguyên Minh Sơn, nếu như đạo hữu có thể giúp ta một tay, ta sẽ ở trong phạm vi năng lực của ta, cho đạo hữu cùng với Thiên Môn Tông một nơi tốt để đi. Đương nhiên, nếu đạo hữu không phối hợp, như vậy tại hạ cũng chỉ có thể tự mình thăm dò, lấy tu vi đạo hữu, tất nhiên là ngăn ta không được. Cổ Vân nói câu này, tuyệt đối không phải đe dọa, mà là nói thật, Liễu Xuân Dương cũng rất có thể hiểu được điểm này. Chuyện này, Liễu Xuân Dương vẫn còn có chút do dự, bí ẩn của Thiên Môn Tông này, hắn vẫn không quá muốn giao cho Cổ Vân như vậy. Cổ Vân lại nói, Liễu đạo hữu, phía dưới Lăng Tiêu Phong, chất chứa một chỗ linh quáng cực kỳ phong phú, nếu như ta đoán không sai, phía dưới Thiên Môn Tông, cũng hẳn là chất chứa một chỗ linh quáng thập phần khổng lồ đi. Đây cũng là bí mật lớn nhất của Thiên Môn Tông. Sắc mặt Liễu Xuân Dương trong nháy mắt hoảng sợ. Không có. Nếu ta đã nói ra, tự nhiên là có chỗ dựa vào. Nói thật, ta đối với linh quáng động này, kỳ thật hứng thú không lớn, mục đích chân chính của ta là Nguyên Minh Sơn. Cổ Vân trầm giọng nói, hy vọng đạo hữu có thể thành thật trả lời. Nghe được lời ấy, Liễu Xuân Dương hít sâu một hơi, trầm ngâm thật lâu nói. Đã như vậy, ta cũng không che giấu nữa, dưới Thiên Môn Phong, đích xác ẩn giấu một chỗ linh quáng động, trữ lượng rất lớn, tổ sư đã từng dặn dò, không phải vạn bất đắc dĩ, không được khai thác. Bây giờ thọ nguyên của ta đã sắp hao hết, Thiên Môn Tông cũng không có người truyền thừa gì, chỉ sợ linh quáng động này phải chắp tay nhường cho người khác. Cổ Vân nghe được lời ấy, gật gật đầu, cái này cũng cùng loại với phỏng đoán của Cổ Vân. Dựa theo cái này suy tính, phía dưới linh mạch Trùng Vân Tông, tất nhiên cũng sẽ có một cái linh quáng động khổng lồ chứa đựng. Bên trong ba tòa linh mạch này, tất nhiên có quan hệ với chỗ bí ẩn của Nguyên Minh Sơn. Liễu Xuân Dương lấy ra một ít ngọc giản, đưa cho Cổ Vân nói. Đạo hữu, những điển tịch mà lão tổ lưu lại, hy vọng có thể trợ giúp đạo hữu giải đáp nghi vấn. Kỳ thật ta cũng hiểu được, mỏ linh khí này không thể giữ được, chỉ hy vọng trước khi ta chết, đạo hữu có thể không cưỡng ép khai thác mỏ linh khí, để cho ta có thể thản nhiên đi gặp Lịch Đại Tông Chủ. Chuyện khai thác quặng mỏ tạm thời không đề cập tới, ta cũng đã nói, ta không có hứng thú gì với linh quáng động. Cổ Vân nói, nhưng mà ta ngược lại có một đề nghị, đạo hữu có thể cân nhắc, có nên cùng Lăng Tiêu Tông và Trùng Vân Tông sát nhập làm một tông môn hay không, dù sao ba tông môn này đều là của lão tổ Nguyên gia. Cổ Vân lật xem điển tịch, phát hiện ra rằng ở trong đó, cũng không có ghi chép gì liên quan tới Nguyên Minh Sơn. Nhưng Cổ Vân lại phát hiện một trận pháp vô cùng quỷ dị, trận pháp này hẳn là một trận pháp khổng lồ, phạm vi cực lớn, nhưng chỉ có trận pháp trong phạm vi Thiên Môn Tông. Cổ Vân cẩn thận so sánh với bản đồ, nếu như hai tông môn khác đều có loại trận pháp này, trận pháp của ba tông môn núi liền làm một thể, hẳn là có thể tạo thành một cái đại trận khổng lồ. Ba mắt trận chủ yếu của trận pháp này chính là ba tông môn này. Thoạt nhìn, nếu muốn chân chính đạt được bí ẩn của Nguyên Minh Sơn, Cổ Vân nhất định phải liên hợp ba tông môn, mới có thể cùng nhau ngưng tụ trận này. Đương nhiên, trận pháp này khổng lồ như thế, muốn bố trí ra, cần đại lượng trận pháp sư, cùng với đầy đủ thời gian. Nếu chỉ dựa vào một mình Cổ Vân, chỉ sợ tốn rất nhiều thời gian. Quan trọng hơn là, ba tông môn này phải nằm trong sự khống chế của Cổ Vân mới được. Chuyện sát nhập tông môn cũng là một lựa chọn tốt. Liễu Xuân Dương đối với lời nói của Cổ Vân sinh ra hứng thú vô cùng nồng đậm. Nhưng việc này can hệ trọng đại, ta nhất định phải cẩn thận suy nghĩ một chút mới được. Ta muốn ở trong Thiên Môn Tông xem xét một phen, không biết Liễu Đạo Hữu có đồng ý hay không. Liễu Xuân Dương cười khổ một cái nói, trên Thiên Môn Phong này, bí ẩn nhất chính là chuyện linh quáng động này, việc này Đạo Hữu đã biết, ta còn có cái gì phải giấu giếm. Đạo Hữu cứ việc xem xét là được. Cổ Vân chắp tay, ngự kiếm bay đi. Hai ngày sau, Cổ Vân nấn ná xung quanh Thiên Môn Phong, cẩn thận ghi chép địa thế của linh mạch này, trận pháp khổng lồ này quả nhiên là bố trí dựa theo xu thế của linh mạch. Hai ngày sau, Cổ Vân ngự kiếm bay về phía Trùng Vân Tông. Chương 629, Như Lâm Đại Địch, Trùng Vân Tông, bên trong chấp sự đại điện. Ba tên tu sĩ linh sư quỳ trên mặt đất, vẻ mặt kinh ngạc, bọn họ đã quỳ ở chỗ này ba ngày ba đêm, không có mệnh lệnh của tông chủ, bọn họ không dám di động mảy may. Trong đại điện, có khoảng hơn 30 tu sĩ linh sư, còn có không ít tu sĩ linh lực tầng 10. Những người này, xem như nhân vật trọng yếu của Trùng Vân Tông, từ ba ngày trước, bọn họ đã ở chỗ này thương nghị đối sách. Ngồi ở giữa đại điện, rõ ràng là một gã linh đan tu sĩ, người này nhìn qua khoảng 40-50 tuổi, dáng người to lớn, trên mặt mọc đầy râu ria, người này chính là tông chủ đương nhiệm của Trùng Vân Tông Trần Khả. Ba ngày trước, ba gã linh sư tu sĩ này hoảng hốt trở về, mang đến một tin tức vô cùng kinh người. Dựa theo miêu tả của ba người này, tu vi của Cổ Vân trong miệng bọn họ hẳn là ở cảnh giới linh đan. Mặc dù Trần Khả đã sớm thăm dò được chút ít con đường đặc thù, hơn nữa cũng biết Cổ Vân là đệ tử Lăng Tiêu Tông, nhưng từ khi Cổ Vân cạnh tranh được Nguyên Minh Sơn thì đã mất tích, hơn nữa chưa bao giờ bước lên Nguyên Minh Sơn nửa bước. Ngay từ đầu, Trần Khả cho rằng đây là Lăng Tiêu Tông sinh ra hứng thú đối với Nguyên Minh Sơn, ngược lại là cũng không quá để ý. Khoảng cách Nguyên Minh Sơn gần như vậy, Lăng Tiêu Tông cũng có thể cảm thấy hứng thú với Nguyên Minh Sơn. Hơn nữa thực lực Lăng Tiêu Tông rất yếu, người có tu vi cao nhất cũng chỉ là vài tên tu sĩ linh sư mà thôi, căn bản không có gì có thể so sánh với Trùng Vân Tông. Cho nên Trần Khả cũng dần dần ném việc này ra sau đầu. Không ngờ, mấy năm sau, Cổ Vân lại đến Trùng Vân Tông. Thật ra Trần Khả ngay từ đầu đã nhận được tin tức này. Nhưng hắn cũng không có bất kỳ kinh ngạc nào, chỉ là để ba người này cẩn thận xem xét mà thôi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tu sĩ tên là Cổ Vân này, thế mà tu vi cao như thế, sát phạt quyết đoán, tâm ngoan thủ lạt, ngay cả tu sĩ linh sư đến từ Đại Chu Tông, cũng tùy tiện giết chết. Ba gã đệ tử Trùng Vân Tông của hắn, vậy mà vẫn còn sống. Ba người này đem chuyện phát sinh ngày đó bẩm báo kỹ càng, ngoại trừ ba người này tham sống sợ chết ra, kỳ thật cũng không có bất kỳ chỗ nào có giá trị, nếu hắn là Cổ Vân, chắc chắn sẽ đem ba người này cùng nhau giết chết, tránh khỏi chọc phải nhiều chuyện thị phi. Nhưng Cổ Vân lại không giết bọn họ, hơn nữa còn nhắn ba người bọn họ nhắn lại, nói ba ngày sau Cổ Vân sẽ đến Trùng Vân Tông bái phỏng, đây là chuyện mà Trần Khả hoàn toàn không nghĩ ra. Chẳng lẽ Cổ Vân đang thị uy với hắn, hay là cố ý khinh thường Trùng Vân Tông bọn họ? Nhưng Cổ Vân cũng có thực lực khinh thường Trùng Vân Tông như vậy. Với Trần Khả mà xem, thực lực Cổ Vân tuyệt đối không thấp. Dù là Trần Khả, muốn đánh gục một gã tu sĩ linh sư ở khoảng cách xa như vậy tuyệt đối không có khả năng. Cổ Vân này, hẳn là một tên linh đan trung kỳ, thậm chí là linh đan hậu kỳ cường giả, căn cứ ba người bọn họ miêu tả, hẳn là nắm giữ bí pháp đặc thù nào đó, thực lực hẳn là trên ta. Những lời này của Trần Khả khiến chúng đệ tử đều cảm thấy hoảng sợ. Trần Khả là tông chủ Trùng Vân Tông, cũng luôn là mục tiêu tu luyện của bọn họ, thực lực cường đại mà bọn họ thể hiện ra càng không thể ngước nhìn. Cổ Vân lại có tu vi cao hơn Trần Khả, sao trong lòng bọn họ lại không lo lắng? Người này tu vi tuy cao, nhưng nếu đến Trùng Vân Phong ta, chưa hẳn có thể được lợi gì. Trần Khả lạnh lùng nói, La Phong Thượng, ngươi lập tức dẫn 10 người đi bố trí đại trận tông môn, dù tốn nhiều linh thạch hơn nữa cũng phải hoàn toàn vận chuyển trận pháp. Nếu hắn dám can đảm lỗ mãng thì để hắn có đi mà không có về. Tuân mệnh, một gã linh sư tu sĩ chắp tay, lập tức dẫn 10 người xoay người rời đi. Những người còn lại, an bài tất cả đệ tử linh lực, tiến về mắt trận, cùng khu động đại trận tông môn. Tuân mệnh, cuối cùng Trần Khả nhìn về phía ba người đang quỳ trên mặt đất, nói. Ba người các ngươi lập tức chuyển rời đệ tử cấp thấp nhập môn trong vòng 3 năm đến động phủ bí ẩn, miễn cho bị liên lụy. Tuân mệnh, toàn bộ Trùng Vân Tông lập tức bị một loại không khí khẩn trương bao phủ. Lúc này, một vệt kim quang xuất hiện ở thượng phong của Trùng Vân Tông, đây chính là Cổ Vân vừa mới từ Thiên Môn Tông đến. Khi nhìn thấy Trùng Vân Tông, Cổ Vân càng thêm khẳng định ý nghĩ của mình, Trùng Vân Tông này gần như không khác lắm so với Lăng Tiêu Tông và Thiên Môn Tông. Hơn nữa ngay cả xu thế linh mạch cũng giống như Cổ Vân nghĩ. Ngay lúc thần thức Cổ Vân quét qua linh mạch của Vân Tông, một đạo cực quang bay đến. Người này chính là Trần Khả, hai mắt gã có chút ngưng lại, trong mắt mang theo hàn mang. Không biết cổ đạo hữu đến Trùng Vân Tông ta, có gì chỉ giáo? Cổ Vân mỉm cười, chắp tay nói. Chỉ giáo thì không dám, chỉ là có một số việc muốn hỏi đạo hữu một chút. Thật xin lỗi, chúng ta công việc bận rộn Trùng Vân Tông, mời đạo hữu trở về đi. Trần Khả đột nhiên trầm giọng nói. Điều này khiến Cổ Vân không ngờ tới, nhất thời có chút ngạc nhiên. Ta biết cổ đạo hữu tu vi rất cao, thực lực bất phàm, bất quá cũng đừng xem thường Trùng Vân Tông chúng ta. Trần Khả lạnh lùng nói. Đạo hữu sợ là có chút hiểu lầm, tại hạ chỉ là có một số việc đến hỏi thăm một phen, cũng không có bất kỳ ác ý gì, cũng không có ý tranh đấu cùng đạo hữu. Cổ Vân có chút không hiểu thái độ này của Trần Khả. Trần Khả nghe vậy, lông mày hơi nhíu lại, hiển nhiên có chút không quá tin tưởng, nói. Đã như vậy, đạo hữu có vấn đề cứ hỏi, hỏi xong lập tức rời khỏi Trùng Vân Tông chúng ta, nếu không đừng trách tại hạ vô lễ. Một câu nói này, ngược lại khiến Cổ Vân có chút dở khóc dở cười. Thanh âm hai người tuy không cao, nhưng mà ở phía trên Trùng Vân Tông, đám tu sĩ linh sư đều nghe được rõ ràng, từng người một dùng ánh mắt kính nể nhìn về phía Trần Khả. Đối với thái độ cường thế này của Trần Khả, nàng ta cảm thấy vô cùng tự hào. Mặc dù ba ngày qua bọn họ đều có chút lo lắng, cho rằng tông chủ có e ngại Cổ Vân, nhưng giờ phút này lại có một loại cảm giác hãnh diện. Bày trận, một gã linh sư tu sĩ hét lớn một tiếng. Tất cả tu sĩ lập tức khu động linh lực, một đạo linh quang từ phía trên Trùng Vân Tông phun trào. Trong nháy mắt, một màn sáng bao phủ Lăng Tiêu Tông. Trần Khả thấy thế thì trong lòng vui vẻ, tuy rằng khu động đại trận này phải tốn không ít linh thạch, nhưng có thể tạo được hiệu quả uy hiếp phi thường tốt. Trần Khả đứng trước mặt Cổ Vân, nói chuyện vô cùng cứng rắn, nhưng thật ra lại có chút ngoài mạnh trong yếu. Hắn hoàn toàn không nhìn thấu tu vi của Cổ Vân, trong lòng biết mình không phải là đối thủ của Cổ Vân, nếu không sao ngay từ đầu đã đuổi Cổ Vân đi. Hiện tại trận pháp này đã bố trí xong, hắn dựa vào lực lượng trận pháp này, thực lực tăng nhiều, trong lòng cũng càng thêm có lực lượng. Nhân cơ hội này, hắn nhất định phải khiến Cổ Vân chịu chút khổ sở, sau này không dám trêu chọc Trùng Vân Tông bọn họ nữa. Cổ Vân nhìn đại trận chậm rãi phun trào, cùng với Trần Khả trước mặt, trong lòng có chút dở khóc dở cười. Nếu người này giống như Liễu Xuân Dương của Thiên Môn Tông, Cổ Vân cũng không thèm để ý cho hắn một ít chỗ tốt. Hiện tại xem ra, người này căn bản chính là đem chính mình cự ở ngoài cửa, một bộ như lâm đại địch. Cổ Vân cười khổ một chút nói, tổ sư khai tông của Trùng Vân Tông này có phải là đệ tử của lão tổ Nguyên gia hay không? Không thể trả lời, Trần Khả lạnh lùng nói. Cổ Vân hơi sững sờ, không ngờ thái độ của Trần Khả lại thay đổi nhanh như vậy, trong thời gian chưa đến nửa nén hương, thái độ của hắn đã thay đổi đột ngột, hỏi. Xuyên Nguyên Trùng Vân Tông và Lăng Tiêu Tông, Thiên Môn Tông rất sâu, hẳn là có chút liên hệ với Nguyên Minh Sơn, không biết đạo hữu thấy thế nào? Không thể trả lời, Trần Khả vẫn lạnh lùng nói. Chương 630, phá trận, hai người Trần Khả liên tục không thể trả lời khiến Cổ Vân nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Nếu có thể, Cổ Vân cũng không muốn ra tay với Trùng Vân Tông, muốn thăm dò bí mật của Minh Nguyên Minh Sơn, không thể thiếu sự trợ giúp của ba tông môn này. Hơn nữa, nếu ba tông môn này có thể kết hợp thành một tông môn, cũng là một lợi ích không nhỏ đối với Lăng Tiêu Tông. Nhưng người này ngu xuẩn mất khôn như thế, ngược lại khiến Cổ Vân có chút bất ngờ. Đây căn bản là ý tứ từ chối Cổ Vân ở ngoài cửa. Cổ Vân hừ lạnh một tiếng, nói, xem ra đạo hữu là có chỗ dựa. Được rồi, vấn đề của ngươi cũng đã hỏi xong, vậy mời trở về đi, Trùng Vân Tông chúng ta không chào đón ngươi. Trần Khả lạnh lùng nói, nếu ngươi không muốn nhiều lời, vậy tại hạ cũng chỉ có thể tự mình thăm dò. Trong mắt Cổ Vân lóe lên vẻ tàn khốc, vung tay lên, một đạo linh quang từ trên người phun trào ra. Thật to gan. Trần Khả không nghĩ tới Cổ Vân lại dám ra tay ở trong trận pháp, chẳng lẽ Cổ Vân không cảm nhận được thực lực khổng lồ của trận pháp này sao? Vậy để tại hạ lãnh giáo một chút, Trần Khả chỉ một cái vào phi kiếm trong tay, trên bầu trời, một đạo sét lập tức ngưng tụ phía trên trận pháp. Trong nháy mắt, hóa thành một viên cầu màu lam, một đạo khí tức bạo liệt nồng đậm từ bên trong viên cầu dũng động mà ra. Đúng lúc này, Trên người Cổ Vân đột nhiên bắn ra vô số đạo linh lực, khí tức linh lực nồng đậm ầm ầm phun trào. Keng, toàn bộ đại trận hộ sơn bắt đầu rung chuyển kịch liệt. Mười mấy tên linh sư tu sĩ đang ở mắt trận trông coi trận pháp, đột nhiên đều cảm thấy trong lòng mát lạnh, một cỗ máu tươi từ trong miệng phun ra. Có vài tên tu sĩ linh sư tu vi hơi yếu một chút, vậy mà ngất đi tại chỗ. Cổ Vân vung tay lên, một thanh trường mâu cổ xưa bay lên không trung, hóa thành một đạo tàn ảnh màu đen, sau khi va chạm với trận pháp liền phát ra một tiếng nổ mạnh. Sau đó, trường mâu cổ xưa này từ trên trời giáng xuống, trực tiếp cắm vào chỗ cao nhất của Trùng Vân Tông. Oanh oanh oanh, liên tục vô số tiếng nổ vang lên, toàn bộ trận pháp chia năm xẻ bảy, phát ra từng tiếng oanh minh. Thanh âm bàng bạc, như là tiếng sấm nổ. Cho dù là các đệ tử linh lý đang trốn ở chỗ bí ẩn nhất cũng lấy tay bịt chặt lỗ tai lại. Nhưng dù là như vậy, vẫn có mấy người bị chấn động đến miệng mũi chảy máu. Linh lực trong tay Trần Khả còn chưa kịp rút ra, thì quả cầu ngưng tụ ra lại giống như bọt biển, hoàn toàn tan vỡ. Điều này không có khả năng, không có khả năng. Vẻ mặt Trần Khả đầy vẻ không tin, gã hoàn toàn không thể tin được, đại trận hộ sơn do tổ sư khai tông lưu lại, một trận pháp khổng lồ tiêu hao vô số linh thạch vậy mà lại sụp đổ trong nháy mắt. Hơn nữa trong quá trình này, Cổ Vân thậm chí không chút sức mẻ. Nhưng Trần Khả hoàn toàn có thể cảm nhận được khí thế cường đại mà Cổ Vân tỏa ra, loại khí thế linh lực dồi dào này khiến hắn cảm thấy hoảng sợ. Trần Khả dự liệu được tu vi của Cổ Vân sẽ rất cao, cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Nhưng hắn không ngờ tu vi của nàng lại cao như vậy, cao đến mức hắn không dám tưởng tượng. Thật ra thì phá đại trận hộ sơn này, Cổ Vân thật đúng là không có hao phí bao nhiêu linh lực. Đại trận hộ sơn này cũng coi như là trận pháp có phẩm giai rất cao, Cổ Vân sở dĩ có thể dùng linh lực mạnh mẽ phá vỡ, chủ yếu nhất vẫn là tu sĩ khống chế trận pháp, tất cả đều là linh sư tu sĩ, những người này căn bản không thể chịu đựng được linh lực của Cổ Vân trùng kích. Nếu đổi lại là tu sĩ linh đan, những người này nhất định có thể kiên trì một đoạn thời gian. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu thật sự có mười mấy tên tu sĩ linh đan như vậy, chỉ sợ Trần Khả cũng không cần mở ra đại trận hộ sơn này. Ngươi rốt cuộc là ai? Trần Khả có chút bối rối, trong lòng hắn ta kinh hoàng thất thố. Linh lực dồi dào như thế, tu vi hơn xa hắn, nếu Cổ Vân ra tay, chỉ sợ hắn chỉ cần một hiệp là sẽ bị Cổ Vân đánh gục. Lúc trước ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi lại thái độ như vậy. Hiện tại lại hỏi ta là ai? Ta chỉ có thể nói, không thể trả lời. Cổ Vân lạnh lùng nói. Ngươi dám giết ta? Trần Khả từ trong khí thế của Cổ Vân cảm nhận được một tia sát ý lạnh lẽo, điều này khiến hắn ta lạnh lẽo trong lòng, liên tục lùi về phía sau. Đúng lúc này, một giọng nói già nua từ nơi không xa truyền đến. Tu vi đạo hữu cao như thế, thật là làm cho lão phu bội phục. Lão hủ bế quan quá lâu, nhưng không biết đã là thanh niên tài tuấn của Lăng Tiêu Tông. Đúng là khiến lão phu ngưỡng mộ không thôi. Theo thanh âm này, một lão giả ngự kiếm bay tới. Gió mạnh trên không trung khiến quần áo hắn bay lên, có vẻ lão giả này càng thêm gầy yếu. Cổ Vân nhìn người này, trong lòng hơi kinh ngạc, người này vậy mà đã tu luyện đến cảnh giới linh đan hậu kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là có thể tiến giai cảnh giới linh tôn. Người này hẳn là một gã tu sĩ linh đan khác của Trùng Vân Tông. Ở một tiểu tông môn như thế này, lại có loại cao thủ lánh đời này. Quả thật là khiến Cổ Vân không ngờ tới. Bái kiến đạo hữu, tại hạ thay những đệ tử này xin lỗi đạo hữu, hy vọng đạo hữu không chấp nhận với những tiểu bối này. Lão giả chắp tay nói, tại hạ Lạc Phi Thiên, không biết nên xưng hô đạo hữu như thế nào. Với tu vi của tu sĩ linh đan này, chắc chắn hắn ta đã nhìn thấy rõ ràng mọi chuyện xảy ra bên ngoài. Hiện tại hắn ta ra tay, đơn giản chỉ là vì bảo vệ đám người Trần Khả mà thôi. Cổ Vân ngược lại không có tâm giết chóc. Nếu lão giả này đã tự mình xin lỗi, Cổ Vân liền nói. Tại hạ Lăng Tiêu Tông, Cổ Vân, Cổ đạo hữu, hôm nay nể mặt lão phu, cũng không cần chấp nhận với những tiểu bối này. Trong động phủ của lão phu có giấu mấy bình linh tử trăm năm, vừa vặn chia sẻ cho đạo hữu, về phần đạo hữu muốn biết một ít chuyện, lão hủ tất nhiên sẽ biết gì nói nấy. Nếu lão giả này đã phối hợp như vậy, Cổ Vân cũng không muốn sinh thêm thị phi, chắp tay nói. Đã như vậy, vậy thì quấy rầy. Hai người một trước một sau, độn quang bay lên, không bao lâu liền biến mất giữa sơn mạch. Trần Khả đứng tại chỗ, sau lưng đã ướt đẫm, nếu không phải Lạc Phi Thiên xuất hiện, chỉ sợ hôm nay hắn đã vẫn lạc ở đây. Đạo hữu, mời, Lạc Phi Thiên rất khách khí đón Cổ Vân vào trong động phủ. Đa tạ đạo hữu cho ta phần tình mọn này, kỳ thật nhiều năm trước, ta đã mặc kệ công việc trong tông, toàn tâm bế quan tu luyện, nếu không hôm nay đạo hữu sát khí lộ ra ngoài, ta cũng sẽ không xuất hiện. Nhưng dù sao ta cũng đã ở Trùng Vân Tông rất nhiều năm, cũng không đành lòng nhìn Trùng Vân Tông cứ như vậy bị diệt vong. Cổ Vân gật đầu, đến cảnh giới như đạo hữu vẫn còn ở trong tông tu luyện, đúng là hiếm thấy, rất nhiều người hẳn là ra ngoài tìm kiếm cơ duyên đi. Lạc Phi Thiên cười ha ha ha nói, thật ra ta cũng không phải không có ý này, nhưng ở trong Đại Chu Quốc, chỉ sợ cơ duyên này rất nhỏ, lại có 10 năm thời gian, ta nếu không thể hiểu thấu đáo cảnh giới cỡ này, ngược lại có ý định ra ngoài du lịch. Có lẽ đạo hữu tới Lăng Tiêu Tông này cũng không ở được bao lâu, nhưng hai người chúng ta có thể trao đổi tâm đắc tu luyện với nhau. Tại hạ cũng có ý nghĩ này, đến lúc đó tránh không được làm phiền nhiều. Cổ Vân gật đầu, hai người về mặt tu vi còn có chút chủ đề, cho nên hàn huyên vài câu, cũng quen biết nhau. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.